Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1330, lại gặp Vân chữ. Ụ đất khảm xuống lòng đất, giống như kẹt tại thôn Hải Kình thân thể, đứng ở cái sân trống rỗng bên trong không biết bao nhiêu năm tháng. Bị xem như ghế dựa, chưa bao giờ chú ý qua ụ đất, nếu không có tiểu tịch ngồi ở phía trên gõ lấy đuôi cá. Từ ngôn còn sẽ không phát hiện ở trên đôn đá tồn tại cơ hồ thấy không rõ chữ viết. Đứng tại ụ đất phụ cận, từ ngôn đưa tay điểm chỉ ở trên đôn đá. Sau đó phía bên phải vạch tới. Ngón tay mang theo linh lực ba động. Đem trên tảng đá hạt bụi tùy tiện biến mất. Vạch ra nhất chỉ về sau. Đầu ngón tay lại một lần nữa từ trái đến phải vạch tới. Bạch, bạch, bạch, nghiêng tiếp theo chỉ, ngang nhất chỉ. Lại là nghiêng tiếp theo chỉ, ba ngón qua đi, từ ngôn lui về sau hai bước, không biết bị mai một bao lâu ụ đất bên trên, nhiều một cái phong cách cổ xưa chữ viết. Vân, tiểu tịch nói ra, hiếu kỳ trái xem phải xem, nói, trên tảng đá còn có chữ A, thật là kỳ quái, đúng vậy A, thật là kỳ quái, lại gặp được một cái vân chữ, từ ngôn từ nói vậy nói. Nhìn chằm chằm trên tảng đá vân chữ nhìn hồi lâu, hắn có thể kết luận cái này vân chữ cùng vãng sinh động lòng đất truyền tống đại trận phía dưới. Vân chữ xuất từ cùng một người chi thủ, mặc dù lớn trận phía dưới vân chữ là lấy trận văn hội tụ mà đi, nhưng là bút tích cùng trước mắt vân chữ nửa phần không kém. Giống như khắc vào hư không như vậy vân chữ, chợt nhìn bên dưới bình thường phổ thông. Vẻn vẹn có chút mơ hồ cổ lão, nhưng càng là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra một loại ý ngạo nghễ, như là tuyệt thế cường giả tiện tay viết bên dưới mấy bút chữ viết. Liền chữ viết bên trên mang theo phong mang đều 10 phần đáng sợ. Có thể khiến người ta tâm thần chấn động bút tích, nhất định xuất từ chí cường chi thủ. Chỉ bất quá ở chỗ này nhìn thấy vân chữ ụ đất, để từ ngôn nghi hoặc vạn phần. Nếu như nói vãng sinh động bị xem như động phủ, lòng đất trên đại trận xuất hiện chủ nhân ra chữ viết nhưng cũng nói được. Trước mặt ụ đất cũng không phải ở bên ngoài, mà là tại thôn Hải Kình trong bụng. Khó nói vị kia họ Vân cường giả, đem thôn Hải Kình bụng cũng làm thành động phủ của mình. Nhớ tới như thế phỉ di sự tình, từ ngôn cười khổ dao động đầu không ngừng, cho là mình nghĩ đến quá mức nói chuyện không đâu. Vãng sinh động thì cũng thôi đi. Thôn Hải Kình thế nhưng là hóa vũ yêu tộc, tương đương với nhân tộc độ kiếp cường giả. Người nào có năng lực tại hóa vũ hải tộc trong bụng bế quan, chỉ sợ liền độ kiếp đều làm không được. Trừ phi là tán tiên cường giả, tán tiên động phủ. Từ ngôn cười khổ dần dần ngưng kết, trong ánh mắt kinh ngạc càng ngày càng nặng. Hắn nhớ tới giao quốc, nhớ tới giao quốc chỗ phân bố mấy khu vực lớn. Sơn cốc khu vực săn thú, đứng thẳng lấy long nham dung ao khu vực, bụng cá thành khu vực, tăng thêm một số thật to nhỏ nhỏ trống trải, đem liên tiếp, cực kỳ giống một chỗ trang viên hoặc là to lớn trạch viện. Mà cái này chỗ trạch viện trung tâm, đúng vậy đứng thẳng ụ đất công chúa chỗ ở, đem thôn Hải Kình trở thành có thể tự hành đi đường lâm thời động phủ. Từ ngôn cẩn thận hồi tưởng một phen giao quốc địa hình. Càng nghĩ càng giống một cái cự đại thiên cơ phủ. Tuy nhiên cấu tạo cùng thiên cơ phủ khác biệt, nhưng là cơ bản giống nhau. Đều là tu sĩ kiến tạo động phủ quen dùng phương thức. Vân, cái này vân đại biểu đến tột cùng là nhân tộc tán tiên cường giả, vẫn là ma tộc cái vị kia ma đế vân thiên quân. Rất có thể giao quốc tại nhiều năm trước đúng vậy một chỗ động phủ. Từ ngôn chỉ là không cách nào xác định vân chữ đại biểu hàm nghĩa. Nghi hoặc bên trong, từ ngôn tiếp tục quan sát ụ đất, phát hiện ụ đất niên đại cực kỳ cổ lão, mà lại đứt đoạn một nửa, nếu không hẳn là cao hơn một chút giống như cái to lớn thạch bi đứng ở nơi này. Cái này ụ đất là lúc nào xuất hiện? Phải chăng cùng long nham cùng một chỗ tại ngàn năm trước xuất hiện tại giao quốc? Từ ngôn nhìn lấy ụ đất, hỏi đến sau lưng giao nhân công chúa. Lần thứ nhất nhìn thấy long nham thời điểm tiểu tịch nói qua long nham ngàn năm qua chưa từng dung. Hóa mảy may, chắc hẳn long nham xuất hiện tại giao quốc ngàn năm trên dưới thời gian. Từ Ngôn cho rằng khối này ụ đất rất có thể cùng Long Nham cùng lúc xuất hiện tại Giao Quốc. Nếu thật là như thế, nói như vậy không chừng ụ đất bên trên viết vân chữ đại biểu chính là ma đế Vân Thiên Quân. Bởi vì Tiểu Hắc đối với Long Nham cái chủng loại kia phẫn hận cùng căm thù. Cùng đối mặt dị thú sông mẹ thời điểm cùng loại. Cho nên Từ Ngôn cho rằng Long Nham bên trong có khả năng mang theo ma tộc khí tức, thậm chí là bịt lại cái gì ma vật. Nếu như là ma đế loại kia có thể so với tán tiên cường giả. Đem thôn Hải Kình xem như một chỗ lâm thời động phủ cũng là không khó. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Nếu là thôi toán đến chính xác, như vậy vãng sinh động lòng đất cổ truyền tống trận, coi như thành một chỗ ma tộc đại quân khóa vực mà đến tiền tiêu. Phía Tây Châu vực cục diện hỗn loạn, không cần nhiều, đến mấy cái có thể so với độ kiếp cùng hóa vũ ma vương. Tây Châu vực tu tiên giới liền phải bại một lần bôi đĩa. Không chỉ chia lưỡng đại thế lực, còn tại lẫn nhau bề ngoài tính kế thậm chí ám sát. Tây Châu vực tu tiên giới sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm. Kiếm chủ nếu là quả thật vẫn lạc, Tây Châu vực căn bản ngăn không được ma tộc tiến công. Ma tộc nhìn trộm cũng không phải Từ Ngôn chính mình nghĩ ra được. Ẩn núp Tiết Quốc nhiều năm ma quân Tiết Cô Tình đúng vậy ví dụ. Nếu như ma tộc đối với Tây Châu vực không có chút nào hứng thú, cần phải điều động ma quân lẫn vào Tiết Quốc a. Vẻn vẹn điểm này liền có thể chứng minh ma tộc đối với Tây Châu vực sớm đã nhìn chằm chằm. Không biết gì lúc liền muốn khởi xướng chân chính tiến công. Đang Từ Ngôn âm thầm kinh hãi lấy Tây Châu vực nguy cơ thời khắc, sau lưng truyền đến Tiểu Tịch 10 phần khẳng định âm thanh. Ụ đất so với Long Nham phải sớm nhiều. Trưởng lão nói nàng vừa mới đến bụng cá thời điểm liền thấy cái này ụ đất. Khi đó còn không có Long Nham đâu. Long Nham là ngàn năm trước bị thôn Hải Kình nuốt ăn. Cái này ụ đất so Long Nham không biết sớm bao nhiêu năm. Giao nhân tộc lão yêu vương tại ngàn năm trước đến bụng cá, cũng liền là bị nuốt tiến bụng cá. Theo Tiểu Tịch nói khi đó Giao Quốc 10 phần hoang vu. Liền cái phòng đều không có. Chỉ có cái này một nửa ụ đất tồn tại. Nghe nói Tiểu Tịch nói như vậy, Từ Ngôn lộ vẻ do dự. Đã Long Nham cùng ụ đất không phải cùng nhau xuất hiện tại bụng cá. Nói rõ giữa hai bên cũng không liên quan. Tiểu Hắc đối với Long Nham căm thù. Đối với khối này ụ đất nhưng không có cảm giác gì. Đã ụ đất cùng Long Nham không phải cùng lúc xuất hiện. Ụ đất bên trên vân chữ đại biểu hàm nghĩa cũng liền chưa chắc là ma đế Vân Thiên Quân. Mà lại vãng sinh động cổ truyền tống trận cũng chưa hẳn là ma tộc tiền tiêu. Từ Ngôn nới lỏng một hơi. Lưỡng tộc chiến cũng không phải việc nhỏ. Loại kia đại chiến quá mức đáng sợ. Từ Ngôn loại này không sợ trời không sợ đất người cũng sẽ kinh hãi không thôi. Vỗ vỗ ụ đất. Phát hiện ụ đất trực tiếp khảm tại bụng cá. Hoàn toàn đâm vào thịt cá bên trong. Kể từ đó càng có thể chứng thực đứng lên ụ đất người nhất định so hóa vũ yêu tộc còn muốn đáng sợ. Nếu không thôn Hải Kình có thể nào mặc cho ngoại nhân hướng trong bụng của mình đâm thạch đầu. Sợ không phải đã sớm bão nổi. Thạch đầu tuy nhiên tàn phá, nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Nói rõ thôn Hải Kình đối với đứng bên dưới khối này thạch đầu người 10 phần e ngại. Thậm chí đạt đến kính úy cấp độ. Ụ đất không nhỏ, mấy người ôm hết, chính diện chỉ có một cái mơ hồ cổ lão vân chữ. Mặt sau không biết có hay không chữ viết. Từ Ngôn ánh mắt nhất động, chuyển đến ụ đất đằng sau. Vận chuyển linh lực phá đi trên tảng đá cỏ xỉ rêu bùn đất. Quả nhiên, từng cái tàn khuyết mơ hồ cổ văn xuất hiện tại Từ Ngôn trước mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,